Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, phần 234. Chương 175. Perseus truyền thống nghệ năng ngờ cùng Medea định ra ước định về sau. Amicus liền mang theo đối ngày mai chờ đợi. Cảm thấy mỹ mãn mà về tới chính mình vương cung chung, ở hắn xem ra. Medea dáng vẻ kia thiếu nữ là vô luận như thế nào đều không thể là đối thủ của hắn. Làm bán thần, hắn trời sinh cường kiện. Có chút nhỏ yếu ma pháp thậm chí đều không thể đối hắn khởi đến hiệu quả. Hơn nữa, ở quyền anh thi đấu giữa, hắn còn sẽ sử dụng chính mình phụ thân Poseidon để lại cho chính mình thần cụ. Có mấy thứ này, Medea cái này tiểu nha đầu lấy cái gì cùng hắn đấu. Ở trở lại vương cung trong phòng ngủ về sau, Amicus thậm chí đều đã ở trong đầu quy hoạch hảo chính mình tương lai muốn cùng vị này, vương phi. Sinh mấy cái nam hài, mấy cái nữ hài, bất quá. Liền ở Pebrukaya vương quốc quốc vương bắt đầu mơ mộng hão huyền thời điểm. Hắn các binh lính lại không có nhàn rỗi. Này đó ở hải thần uy hiếp hạ bị bắt tận chức tận trách các binh lính đang ở toàn bộ Pebrukaya vương quốc cảnh nội. Thảm thức mà tìm tòi phía trước từ Argo hào mặt trên chạy thoát Perseus bóng dáng. Đương nhiên, Perseus khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy mà đã bị bọn họ bắt được. Không nói đến là Ares cái này chân thần ở phía sau thao tác hắn. Chỉ bằng Perseus chính mình này thân bảo bối cùng ma pháp. Cũng không có khả năng bị một đám phàm nhân binh lính bắt được tung tích trên thực tế. Sớm tại Perseus rơi xuống Pebrukaya vương quốc cảnh nội thời điểm. Hắn cũng đã dùng ma pháp thay đổi chính mình bộ dạng. Hóa thành một cái hơn 30 tuổi cường tráng nam tử. Xen lẫn trong một đám Pebrukaya vương quốc nô lệ bên trong, liền giống như hắn nói cho Medea như vậy. Perseus cũng chuẩn bị ở Pebrukaya vương quốc nơi này toàn bộ đại sống, trên thực tế. Sớm tại Perseus ẩn núp ở Athena thủ hạ trong lúc, hắn cũng đã qua tay qua không ít cùng loại dơ sống. Athena sẽ yêu cầu hắn lẻn vào đến nào đó tín ngưỡng vào địa phương dân bản xứ thần minh bộ tộc hoặc thành bang chung đi, lén lút điên đảo này đó bộ tộc cùng thành bang nguyên bản người lãnh đạo thống trị, mấy thứ này. Ở Athena giáo phái chung đã có minh xác lưu trình. Ở Perseus tiến hành như vậy nhiệm vụ khi, thông thường đều sẽ trước làm chính mình biến hóa thành một người nô lệ. Lẫn vào này đó bộ tộc hoặc thành bang tầng chót nhất người bên trong. Sau đó kích động bọn họ đối với đỉnh tầng người thống trị thù hận. Hơn nữa dẫn đường bọn họ tín ngưỡng Athena. Ở cái này trong quá trình, Athena cũng sẽ thông qua tín ngưỡng cho những người này duy trì. Ở Athena duy trì cùng Perseus kích động hạ, những người này liền sẽ phát động một hồi phản loạn. Từ dưới lên trên lật đổ toàn bộ tộc hoặc thành bang nguyên bản thống trị. Mà ở bọn họ lấy được thống trị địa vị về sau, Athena liền sẽ danh chính ngôn thuận mà trở thành địa phương bộ tộc hoặc thành bang bảo hộ. Thần, đương nhiên, này một bộ lưu trình, Athena chưa bao giờ làm Perseus ở đều là núi Olympus thần minh tín ngưỡng trên mặt đất mặt làm quá. Nếu thật sự như vậy đối núi Olympus các đồng sự xuống tay, nàng khẳng định sẽ bị rớt nhận trách. Hơn nữa, này đó có Olympus các thần minh thủ vệ thành trì, cũng khẳng định so với kia chút tín ngưỡng dân bản xứ thần minh thành trì lực lượng sung túc. Ở núi Olympus tín ngưỡng càng ngày càng cường đại hôm nay, này đó dân bản xứ các thần minh rất nhiều đều lực lượng suy nhược, thậm chí có trực tiếp từ thần minh sa đọa vì ma vật. Này đó dân bản xứ thần minh đối với Olympus chúng thần tới nói đều là có thể tùy tiện đắn đo mềm quả hồng, nhưng nếu đối núi Olympus các thần minh động thủ, chẳng sợ vị này thần minh ở núi Olympus thượng địa vị xa không bằng Athena, hắn cũng có thể hướng rớt xin trọng tài, mà vì ngăn chặn chính mình nữ nhi, rớt hơn phân nửa sẽ thiên hướng này đó tiểu thần, bất quá Poseidon lại là duy nhất ngoại lệ. Trước kia hắn vẫn là núi Olympus 12 chủ thần chi nhất. Nhưng là bởi vì Hades kia chuyện, Poseidon đã cùng rớt quyết liệt. Từ đây không hề tiến vào núi Olympus. này đó đều là chúng thần đều biết sự thật. Lúc này nếu có người không sợ Poseidon uy quyền, đối hắn bánh kem động tay chân, Zeus chẳng những sẽ không phản đối, ngược lại sẽ giơ lên đôi tay. Vì hắn vỗ tay, đương nhiên, Poseidon cùng những cái đó nhỏ yếu dân bản xứ thần minh nhưng không giống nhau. Thống trị cái này Perukaya vương quốc Amikos, này bán thần lực lượng cũng không phải một đám được đến Athena một chút trợ giúp nô lệ là có thể đủ ứng phó, nhưng hiện giờ ở cái này vương quốc nội. Nhưng không chỉ là địa phương gặp Amikos áp bách nô lệ, càng có nhất bang Argo anh hùng, Amikos là rất mạnh không sai. Nhưng là Ares đối chính mình tự mình huấn luyện ra sư muội càng có tin tưởng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, vị này Amikos bệ hạ vào ngày mai quyết đấu qua đi, chẳng sợ bất tử, cũng khẳng định tan, cấu không thành cái gì uy hiếp. Poseidon bên kia, cũng tự nhiên có đang xem diễn rớt chờ thiên thần kiềm chế. Hắn là đằng không ra tay tới trực tiếp can thiệp cái này vương quốc, đêm này hết thảy nhân tố đều tính kế thỏa đáng về sau. Perseus lập tức mượn dùng tầng này nô lệ ra yểm hộ, lẫn vào Perukaya vương quốc nô lệ. Ở trải qua một phen hỏi thăm về sau, hắn ở Perukaya vương quốc nô lệ bên trong lựa chọn mục tiêu của chính mình. Ở Hy Lạp thế giới, nô lệ cũng chia làm bất đồng quần thể, trong đó có bị mua tới tù binh, hoặc là bởi vì lừa bán, hải tặc cướp bóc mà sinh ra nô lệ. Này bộ phận nô lệ bị mua tới, liền sẽ bị chủ nhân gia sản thu hoạch phẩm giống nhau mà sử dụng. Nhưng trừ này bên ngoài, bổn vương quốc hoặc thành bang nguyên nhân bên trong vì thiếu nợ vô pháp hoàn lại công dân, cũng sẽ trở thành nô lệ. Loại này nô lệ bị xưng là nợ nần nô lệ. Thông thường, bọn họ chỉ là yêu cầu vì chủ nhân ra tiến hành không ràng buộc công tác. Đương nợ nần trả hết về sau, bọn họ liền sẽ trực tiếp khôi phục dân tự do thân phận. Cũng có lệ thuộc khắp cả vương quốc nô lệ. Này đó nô lệ thậm chí còn có vương quốc cung cấp tiền lương. Làm công tác cũng là cùng loại với đời sau quốc gia nhân viên công vụ giống nhau công tác, bất quá ở Perukaya vương quốc nội, còn có một loại đặc thù nô lệ. Đó chính là tế phẩm nô lệ. Ở cái này thờ phụng hải thần vương quốc nội, mỗi đến ngày lễ ngày Tết thời điểm, quốc vương Amikos liền sẽ từ nô lệ chung tùy cơ rút ra một đám may mắn nô lệ, trở thành Poseidon tế phẩm. Này phê nô lệ sẽ bị hắn dùng đối đãi dê bò thái độ tàn khốc mà giết chết, làm thành tế phẩm ở nghi thức thượng hiến tế cấp Poseidon. Đương nhiên, kỳ thật những người này ở trở thành u hồn về sau, cuối cùng là sẽ tiến vào minh giới, trở thành Hades thân thuộc là được. Bất quá loại chuyện này, Poseidon cùng Amikos đều không để bụng. Phụ tử chi gian, bọn họ chỉ để ý tâm ý đúng chỗ là được, nhưng là bọn họ phụ tử không để bụng. Này đàn nô lệ nhưng để ý. Đối với Amikos cùng Poseidon tới nói, đây là ăn Tết thời điểm hài tử cấp phụ thân tận hiếu. Đối với các nô lệ tới nói, đây là chính mình nhất quý giá sinh mệnh phải bị người khác vô tình mà cướp đoạt. Đối mặt Poseidon cùng Amikos lực lượng, bọn họ vô pháp phản kháng. Nhưng một khi có phản kháng cơ hội nói, bọn họ nhất định sẽ bất cứ giá nào hết thảy tới phản kháng Amikos chính sách tàn bạo. Bởi vậy, đương Perseus đi vào này đàn nô lệ chi gian, thay thế Athena đối bọn họ vươn cành ô liu thời điểm, này đó các nô lệ lập tức đem này làm như cứu mạng rơm rạ, không chút do dự nắm ở trong tay. Đương nhiên Perseus đang âm thầm sở làm này hết thảy, trừ bỏ Medea khả năng loáng thoáng đã nhận ra bên ngoài, người khác đều không hề sở giác. Mọi người ở Argo hào mặt trên ngủ qua một đêm, tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, Amikos lập tức phái người tiến đến, đem Argo hào các anh hùng mang theo, đi tới ước định tốt quyết đấu địa điểm. Hết chương.